cùng là long tộc nội bộ cạnh tranh cũng là thập phần kịch liệt, con rồng nào sẽ cam tâm trả giá long nguyên quan trọng nhất của mình, đến vì một long tộc đồng bọn khác chữa trị thương thế đây. Bởi vậy, đối với long tộc mà nói, bọn họ có được thiên phú cùng thân thể không gì sánh kịp, nhưng sinh mệnh lại chỉ có một lần, không cho phép nửa điểm sơ suất. Giờ phút này, lòng lão ngũ chân chính ở trên người Từ Dương cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, hắn rất rõ ràng, nếu như mình cứng rắn gánh vác một kiếm này, hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến trước đó, Từ Dương gặp phải áp lực trước nay chưa từng có từ khi xuất quan tới nay, nếu không có ba đường nét binh sĩ kia thay mình ngăn cản một kích chí mạng, mình rất có thể sẽ gặp phải thất bại nặng nề. Mà giờ phút này, ưu nhược điểm của song phương đã hoàn toàn đảo ngược, Từ Dương giống như thần nhân nắm trong tay tất cả, lòng lão ngũ trước mặt cho dù là thần cấp cường giả, nhưng cũng rất khó ở trước mặt Từ Dương có nửa điểm vốn liếng, thật sự đã giống như một con kiến hôi hèn mọn mặc cho Từ Dương chà đút. Một kiếm khủng bố hàng lâm như thế, làm cho lòng lão ngũ vừa mới gian nan chống cự đạo Phượng Hoàng hỏa diễm long hồn thiêu đốt kia trở nên không biết làm sao, hắn vốn đã đánh ra bản thể thủ hộ minh vương của mình để chống lại đạo long hồn kia, vừa mới hoàn thành một kích chí mạng kia chống cự, lập tức hàng lâm một. Kiếm kinh khủng hơn, hắn đã có chút không biết làm sao. Người tên khốn kiếp này, vừa mới đánh ra một đạo long hồn cường đại như vậy, hiện tại lại có thể lập tức tiến hành tiến công lượt thứ hai, chẳng lẽ năng lượng trong cơ thể người là vô cùng vô tận sao, làm sao có thể? Cho dù là thần cao cao tại thượng, cũng không có khả năng vĩnh viễn vô tận tiêu xài thần lực của mình, ngươi làm như thế nào? Từ Dương cười lạnh. Nếu ngươi phát ra nghi vấn, vậy ta liền vì ngươi giải đáp nghi hoặc này đi, hạng thần thông đầu tiên của Phượng Hoàng lĩnh vực của ta, chính là đối với năng lực năng lượng kéo dài của năng lượng gia trì hiệu quả đỉnh cấp, hiện tại năng lực chiến đấu lâu dài của ta tăng cường trên phạm vi lớn, đối phó với loại thần cấp cự. Long cấp bậc này, hình thái hoàn chỉnh một người đối phó ba người là không có vấn đề, nói cách khác, cho dù lúc này tứ đại long hồn các ngươi cùng nhau lên, Từ Dương ta cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Lời này vừa ra khỏi miệng, không riêng gì tứ phương long hồn hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, cho dù là những đồng đội của Từ Dương phía dưới, ai nấy cũng bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Một kiếm chi uy quân lâm xuống. Tất cả năng lực phản kháng đều trở nên vô nghĩa trước một kiếm này của Từ Dương. Kiếm quang thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm tựa hồ có lực xuyên thấu thập phần cường hãn, khi đụng phải thủ đoạn phòng hộ của đối phương, đều có thể trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả lực lượng kháng cự này hoàn toàn hòa tan thành hư vô. Đáng chết, tên này lại cường hãn như vậy, sớm biết là như vậy liền kêu nhị ca ba người cùng triệu hoán bản thể, hiện tại ba người bọn họ vẻn vẹn chỉ là hình thái long hồn, nếu thật sự để cho bọn họ cùng ta đối kháng với Từ Dương này, rất có thể đối với chúng ta tạo thành thương tổn vĩnh viễn khó có thể chữa. Nhưng chỉ dựa vào ta, trước mắt đã không còn là đối thủ của hắn nữa, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Sâu trong nội tâm long lão ngũ đã bắt đầu nhận thức, hắn hiểu được hiện tại căn bản không muốn mặt mũi, hơi không cẩn thận mình sẽ bị Từ Dương chém thành mảnh nhỏ. Thậm chí hắn đã rõ ràng nhận ra, lúc này Từ Dương biểu hiện ra sức chiến đấu tổng hợp, đã vượt qua Phượng Hoàng lãnh tụ hoàn mỹ nhất năm đó, một nhân tộc chí cường giả như vậy, tương lai nếu thật sự đạt được chư thiên vạn đạo tán thành, ngưng tụ xuất thần cách, trở thành thần chân chính. Chỉ sợ toàn bộ long tộc đều sẽ thần phục dưới chân hắn. Rồng, long lão ngũ thật sự nổi giận, đem lực lượng bản nguyên mình truyền thừa từ minh giới phát huy đến cực hạn. Hắc ám hư không cấp tốc trở nên vô cùng trống rỗng, trong hư không vô số minh nguyên vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, những vòng xoáy này có thể mượn hư không lực lượng, tận khả năng đem Từ Dương đánh ra hủy diệt lực tiến hành phân giải, để cho mình cùng toàn bộ hư không dung hợp thành một thể, mượn vô tận hư không đến tận. Khả năng phân hóa cỗ lực lượng này mang đến uy hiếp cho bản thể của mình, nhưng mà Từ Dương tựa hồ đối với thủ đoạn như vậy sớm đã có chuẩn bị, lạnh lùng nhìn giống long lão ngũ. Lúc trước ngươi cũng đã sử dụng qua thủ đoạn như vậy rồi, cố kỹ tái thi đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Long lão ngũ, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, lực lượng minh giới đối với Từ Dương ta mà nói có ý nghĩa gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đột nhiên cùng Phượng Hoàng chi hồn dung hợp thành một thể, hô ra bốn chữ lớn chấn động toàn bộ thương khung Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong phút chốc, bản thể Từ Dương biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo Phượng Hoàng lãnh tụ chân chính vô cùng rực rỡ hoàn mỹ đồ đằng, phát ra cửu thiên chi minh bé nhọn, bay lên trời, đồng thời lấp lánh cánh, Phượng Hoàng chân hỏa vô cùng huyễn mục, lại tổn hại toàn bộ vị trí hư không nơi đi qua. Mà minh nguyên lực lượng trong hư không bị long lão ngũ cấy vào, cũng đều bị ngọn lửa chí cường không gì sánh kịp này hóa thành hư vô. Trời ạ, thật sự là Phượng Vũ Cửu Thiên. Năm đó Phượng Hoàng nhất mạch chí cường lực được tôn sùng làm đệ nhất thủ hộ thần lực đại lục, cư nhiên thật sự bị Từ Dương kế thừa. Đám người Vân Thư cùng băng lão đại hoàn toàn trợn tròn mắt, Đây chính là áo nghĩa vô thượng của Phượng Hoàng nhất mạch thủ hộ ngàn năm vạn năm. Nghe nói, mỗi một Phượng Hoàng truyền thừa giả khi thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên áo nghĩa, đều có thể đạt được chư thiên vạn đạo pháp tắc nào đó ngẫu nhiên gia trì. Lúc này Từ Dương đạt được đạo ngẫu nhiên thiên đạo pháp tắc gia trì, chính là đối với năng lượng hỏa thuộc tính của hắn tăng trưởng gấp 10 lần hiệu quả, chỉ là một cái đối mặt, thân thể chân long của Long Lão Ngũ liền bị nướng thành nghiền nát, trên người vô số long lân hoàn toàn bị luyện hóa thành hư vô, làm cho Long Lão Ngũ này nhìn qua thập phần chật vật, giống như gà hói bị nhổ sạch lông, vô cùng buồn cười, đốt hết vạn vật trên thế gian. Lực lượng Phượng Hoàng nhất tộc thật sự quá cường đại, mặc dù không có được máu Phượng Hoàng, Từ Dương không có lực niết bàn như Long Khôn, nhưng đối với năng lực thực chiến và hiệu quả công kích của hắn tăng cường không gì sánh kịp. Hiện giờ Từ Dương, ít nhất ở phương diện năng lực tiến công đã không thua kém thần chân chính, mà chiến lược dưới trạng thái Phượng Vũ Cửu Thiên của hắn, càng là bởi vì Phượng Hoàng nhất mạch một thần thông đặc thù gia trì, trở nên không thể đánh giá. Thử nghĩ một chút, ngẫu nhiên một loại trạng thái chư thiên pháp tắc gia trì, nếu gia trì chính là pháp tắc nguyên thủy nhất trong thiên địa, như pháp tắc thời không, pháp tắc âm dương hoặc là sinh mệnh pháp tắc cơ hồ vĩnh hằng tồn tại, như vậy Từ Dương thi triển ra chiến lược thể hiện, cũng không chỉ là thần cấp đơn giản như vậy. Thậm chí có thể bằng vào lực lượng một mình đồng thời chiến thắng nhiều thần. Trong nháy mắt Từ Dương khống chế Phượng Hoàng Đồ Đằng hoàn chỉnh ôm Long Lão Ngũ trước mặt, mỗi người trong chiến trường đều có nhận thức hoàn toàn mới về lực lượng cực hạn của ngọn lửa. Nếu như nói lực lượng hỏa diễm mạnh nhất bọn họ nhìn thấy lúc trước xem như là một loại cực hạn, như vậy giờ phút này xuất hiện trước mặt bọn họ một màn này, chính là hỏa chi luyện ngục chân chính. Lực lượng hỏa diễm sau khi bị thiên chi hỏa thuộc tính pháp tắc cộng thêm, cơ hồ có thể thiêu đốt hết thảy nhìn thấy trong tầm mắt, ngay cả hư không cũng bị hỏa diễm cực nóng này hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Từ Dương dùng thực lực của mình, lần nữa biểu hiện ra độ cao cực hạn của nhân tộc. Mà, nguyên bản những long hồn trên bầu trời nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhân loại trung quy vẫn đạt tới độ cao mà bọn chúng từng xa xôi không thể đạt tới, cuối cùng, chủng tộc này rốt cục cũng trở thành thủ lĩnh mới của thần chi lĩnh vực. Xem ra, long tộc chúng ta muốn đạt được địa vị chủ đạo của thần chi lĩnh vực, đã không có khả năng, cơ hội năm đó bỏ lỡ, sau này cũng sẽ không có khả năng có cơ hội ngàn năm có một như vậy. Hiện giờ cho dù long tộc chúng ta lại một lần nữa hàng lâm thiên kiếp, cũng căn bản không có khả năng đem thế lực nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt, bọn họ đã trưởng thành. Trong ánh mắt Hắc Long tràn ngập sầu lo cùng tiếc nuối, nhưng hắn hiểu được Từ Dương quật khởi trước mặt vẻn vẹn chỉ là một tín hiệu, nhân tộc tương lai, khẳng định còn có càng nhiều thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, đi tới sân khấu chí cường giả. Long Lão Ngũ kêu thảm thiết một tiếng, làm cảnh tượng trận quyết đấu đỉnh cao này cuối cùng kết thúc. Hỏa diễm bên ngoài Từ Dương hoàn toàn luyện hóa lực lượng hư không mà Long Lão Ngũ tự hào nhất cùng với năng lực đặc thù truyền thừa từ minh giới, ở trước mặt Từ Dương. Long Lão Ngũ đã không có bất kỳ tư bản kiêu ngạo nào cùng đều thuộc về long tộc uy nghiêm, hắn giống như là một con trường trùng thiếu chút nữa bị thiêu. Cháy, ở trong hư không ôm đầu chạy trốn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên vô tận, không ai có thể cứu vớt hắn. Ha ha ha, Long Lão Ngũ, người sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay chứ. Đắc tội lão đại chúng ta, cho dù là thần cũng không cứu được ngươi, đấy chính là kết cục. Long Khôn tựa hồ thoạt nhìn so với Từ Dương càng thêm kích động. Người nhận truyền thừa lực lượng trí cường của Phượng Hoàng nhất tộc là Long Khôn và Từ Dương, sau này có rất nhiều cơ hội hợp tác, mà lần này hung hăng giáo huấn Long tộc, coi như là một khởi đầu càng thêm vĩ đại. Ngay khi trận quyết đấu đỉnh cao trên chiến trường này vừa mới kết thúc không bao lâu, cuối bầu trời mây, toàn bộ Bắc Cương bốn phương tám hướng, bắt đầu xuất hiện đủ loại thanh âm cùng khí tức, đó là các đại môn phái đến từ các lĩnh vực khác của đại lục, cũng bởi vì lúc trước Kinh Vân Cốc phương hướng sao động mà tập thể. Xuất động, hiện giờ cũng đều lục tục đi tới Bắc Cương chiến trường. Xem, trợ thủ của chúng ta tới rồi, Bạch Long lão thất kích động phát ra một tiếng hô to, tứ đại long hồn cùng với các lộ quan chiến giả phía dưới nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà giờ phút này, nhìn qua nhóm đầu tiên tới Bắc Cương chiến trường mười mấy môn phái, cộng lại hơn 1000 thế lực tuyệt đại đa số đều là đồng bọn của long tộc nhất mạch. Hừ, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy, xem ra là trợ thủ của mấy con trường trùng này. Vân Thư tựa tiếu phi tiếu hờ lạnh một tiếng nói. Mộ Dung Kiếm bên cạnh tựa hồ cũng là một chút, cũng không thèm để ý. Yên tâm đi, tới nhiều hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là đám ô hợp, hiện giờ sức chiến đấu của chúng ta đã không phải những người này có thể chống lại. Mộ Dung Kiếm lời này cố nhiên có vài phần tư thái cuồng vọng, nhưng những lời này của hắn cũng không phải không có đạo lý. Dù sao hiện giờ đoàn đội Từ Dương, thực lực trung bình đã đi tới thực lực độ kiếp trung dài, đại đa số mọi người đều đã gần đến độ kiếp đỉnh phong mà mấy đại hạch tâm trong đoàn đội đã triệt. Để bước vào cấp độ đỉnh phong, phải biết rằng, có thể vượt qua cảnh giới này, cũng đã có nghĩa là tồn tại bậc thang cao cấp nhất đại lục, mà lãnh tụ tuyệt đối của toàn bộ đội ngũ Tử Dương, không thể nghi ngờ đã là tồn tại có thể sánh vai thần cấp. Không chút khoa trương mà nói, nếu Tử Dương muốn xóa bỏ những người nhận truyền thừa các đại môn phái tới trước mặt, vẻn vẹn chỉ cần vài động tác, liền có thể đem những người này hoàn toàn xóa bỏ thành hư vô. Đương nhiên, Tử Dương cũng không phải là người quầy, nếu như những người này còn chưa mất đi phán đoán cơ bản nhất, Tử Dương sẽ không làm khó bọn họ. Rất nhanh, rất nhiều tu chân cường giả lục tục chạy tới, mà chỉ từ trên vị trí đứng của bọn họ đã có thể nhìn thấy những người này, cơ bản đều là tồn tại thân cận long tộc. Không ngờ chiến trường Bắc Cương này lại náo nhiệt như vậy, tứ đại long hồn cường giả tề tụ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mở miệng người này, chính là đệ nhất tông môn Vân Châu, đệ nhị thủ của Thương Khung Đạo, âm dương quái khí nói ra một phen, không thể nghi ngờ đã biểu hiện thân phận thân cận long tộc của hắn. Mà hắn lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt nhìn bộ dáng đoàn đội Tử Dương phía dưới, cũng biểu hiện lập trường của mình. Không có gì, bất quá chính là một hồi đồ long chi chiến đi, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ các người cũng muốn đến khuấy vũng nước đục này sao? Lời nói của Long Khôn rõ ràng là nhằm vào tên gia hỏa âm dương quái khí này, muốn tiến thêm một bước thăm dò thái độ của hắn, bất quá đối phương đáp lại cũng không mang đến bất kỳ kinh hỉ nào cho mọi người trong đoàn đội Tử Dương. Ha ha, ngươi lời này nói không sai. Chúng ta nếu đã tới chính là muốn tham chiến, bất luận thế lực nào trong đại lục muốn từ long tộc đối kháng, đó chính là địch nhân trong Thương Khung Đạo chúng ta. Tên gia hỏa âm dương quái khí này vừa dứt lời, liền trước tiên rút ra bảo kiếm bên hông, hướng về phía chiến trường phía dưới vọt xuống. Ha ha, không tự lượng sức, Long Khôn chỉ cười lạnh lùng, đột nhiên bay lên trời, đối với tên gia hỏa âm dương quái khí này đánh ra một chưởng vô cùng mãnh liệt. Phượng Hoàng truyền thừa lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Chỉ một lần đối mặt, liền cho tên gia hỏa âm dương quái khí này một kinh hỉ thật lớn, hoàn toàn nghiền nát tất cả kiêu ngạo của hắn. Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng rực rỡ kia há có thể là thân thể phàm thai như vậy có thể ngăn cản. Hỏa diễm lực phát ra trong nháy mắt, bên ngoài thân thể người trước mặt này đã bị vô số hỏa diễm lực hoàn toàn vây quanh, mà hỏa diễm như vậy căn bản không phải tu vi đáng thương của hắn có thể ngăn cản. Bang chủ cẩn thận. Đúng lúc này, phía sau tên gia hỏa âm dương quái khí này, ba nhân vật giống như thủ hộ giả đột nhiên bay lên trời, trước tiên vọt tới bên cạnh phó bang chủ bọn họ, cùng nhau ra tay với Long Khôn. Chỉ là trực quan, mấy người này vẻn vẹn chỉ có thực lực độ kiếp sơ cảnh, ở trước mặt Long Khôn hiện giờ độ kiếp đỉnh phong cảnh, vẻn vẹn chỉ là mấy con kiến hôi đáng buồn căn bản, không đáng nhắc tới. Mấy người các người thật đúng là không sợ chết. Nếu các người muốn làm chim đầu đàn, vậy ta liền đáp ứng các người, Long Khôn thật sự không lưu lại thể diện gì cho những người này, mạnh mẽ giơ hai tay lên. Lần nữa đánh ra một đạo Phượng Hoàng truyền thừa vô cùng thuần túy, Phượng Hoàng đồ đằng khủng bố trong khoảnh khắc ngưng tụ ở trước mặt mình. Long Khôn lợi dụng truyền thừa pháp quyết chỉ dẫn, đem Phượng Hoàng đồ đằng này đánh ra ngoài, trong cơ thể vô cùng thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch thiêu đốt lên, giao cho đồ đằng này tiến thêm một bước cường đại năng lượng lột xác. Chỉ một cái công phu đối mặt, được đồ đằng liền đem mấy người trước mặt này hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Không. Bên cạnh có hàng ngàn thế lực truyền thừa từ các phương hướng đại lục hoàn toàn bị kinh ngây người. Chẳng lẽ, chính là lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch đã thất truyền mấy vạn năm, làm sao có thể? Tên này rốt cuộc là thân phận gì, cư nhiên có được Phượng Hoàng chi lực, bên cạnh một vài danh túc khắp nơi hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại thật sự sẽ nhìn thấy Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa lực ở chiến trường Bắc Cương này lần nữa, Long Khôn nhìn những người này cười nói. Các ngươi nếu đã làm nanh vuốt của Long tộc, sao lại e ngại lực lượng truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch chúng ta? Hôm nay Long Khôn ta đem chuyện xấu nói trước, người ở đây nếu ai muốn tiếp tục làm chân chó của Long tộc, như vậy chính là địch nhân của Long Khôn ta, là địch nhân của người thừa kế Phượng Hoàng nhất mạch, nhất định sẽ phải trả một cái giá thảm thiết. Lời này của Long Khôn có sức mạnh, tự nhiên cũng có đủ sức lực, dù sao bây giờ hắn đã không cần hoàn toàn dựa vào ôm đùi Từ Dương phát triển, hắn đã chân chính phát triển thành trí cường giả đệ nhất bậc thang toàn đại lục. Trong nháy mắt khi giọng nói rơi xuống đất, chung quanh tựa hồ lập tức lâm vào trạng thái trầm mặc, không có bao nhiêu người dám ở trong khâu này nhảy ra, đụng vào mũi nhọn của Long Khôn. Đồng thời, huyền môn ngũ nguyên tố sứ cũng trước tiên nhao nhao tiến lên, vì Long Khôn đứng đài trợ trận, bày ra hành động tùy thời gia nhập chiến đấu. Trong hư không hàng ngàn mạch tu chân giả tất cả đều bị khí chất của Từ Dương đoàn đội này chấn nhiếp, cũng vào giờ khắc này, lãnh tụ ngạo lập bán không trung Từ Dương hơi tiến lên một bước. Triệt để bức lui long tộc kiêu ngạo cuối cùng của Long lão ngũ, đem tứ đại linh hồn trong hư không hoàn toàn bước vào một góc. Bốn huynh đệ long hồn đã không còn vốn liếng đối kháng với Tử Dương, bọn họ ai nấy đều lâm vào trạng thái thập phần sao động. Lời nói của Long Khôn hẳn là các ngươi đều nghe rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Bắc Cương thậm chí cả 3.000 đạo châu Bắc Vực đều sẽ quy vào trong bản đồ Thiên Lam Đế Quốc ta, bất luận kẻ nào dám kết minh với Long tộc đều sẽ là tử địch của cả Thiên Lam Đế Quốc. Đương nhiên, ta cũng lấy thân phận lãnh tụ Thiên Lam Đế Quốc tuyên bố với toàn bộ đại lục, Long tộc sẽ là đối thủ lớn nhất của Thiên Lam Đế Quốc không chết không thôi, đây chính là thái độ của chúng ta. Về phần các mạch kế thừa khác của các ngươi nên đứng hàng như thế nào, cũng không cần ta tự mình nhắc nhở, các ngươi tự mình quyết định, cảm thấy mình được, tùy thời có thể lên Thiên Lam Đế Quốc khiêu khích, nếu như còn có một ít tự biết mình, cảm thấy mình không có thực lực này, lập tức lăn ra xa 3.000 đạo châu, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tử Dương nói một phen, toàn bộ hư không quanh quẩn một lần lại một lần, thật lâu không có bình tĩnh lại, mà khi hắn hoàn thành thái độ, chủ quyền của 3.000 đạo châu cũng coi như một lần nữa được thiết lập. Thì ra tên này mới là người mạnh nhất trong số những người này, nhìn thực lực của hắn, tựa hồ đã áp đảo độ kiếp đỉnh phong cảnh rồi, chẳng lẽ tên này là thần cảnh sao? Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu ôm ý nghĩ như vậy phán đoán tình thế, bọn họ rất rõ ràng, thực lực của Tử Dương trước mặt căn bản không phải là bọn họ có thể chống lại, thay vì Long tộc mà hy sinh nội tình của mình, chi bằng tiếp tục bảo trì quan sát, thậm chí là rời khỏi trận phân tranh này. Đương nhiên, trong đám người này có người nhận thức, tự nhiên sẽ có xương cốt cứng rắn, chỉ thấy mấy lão giả áo trắng tóc bạc trong đó đột nhiên đứng ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Tử Dương. Ha ha, 3.000 đạo châu rộng lớn như thế, dựa vào cái gì phải bị cái mà ngươi gọi là Thiên Lam Đế Quốc chiếm đoạt, theo ta, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lão giả tóc bạc lạnh lùng nhìn về phía Tử Dương, lão gia hỏa này thực lực cũng đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cảnh, không thể nghi ngờ cũng là cái gọi là nhân vật tuyệt đỉnh một phương Nam Chư Quốc. Nhưng mà cho dù hắn cường đại như thế nào, ở trước mặt Tử Dương cũng tuyệt đối không nên cuồng vọng như vậy, làm như vậy không thể nghi ngờ tương đương với chết. Tử Dương cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻn vẹn chỉ hướng về phía hư không vung ra Tu La Chi kiếm của mình. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang màu đen vô cùng rực rỡ phóng thích hỏa diễm đột nhiên phát ra. Lão giả tóc bạc kia đều là nhân vật cái thế đỉnh phong độ kiếp cảnh, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt liền bị lực lượng này hoàn toàn phá hủy, cứ như vậy bỏ mạng trong hư không. Cái gì? Trời ơi, tên này lại cường đại như vậy, chỉ là một kiếm, liền đem một cái độ kiếp cảnh cường giả hoàn toàn xóa sạch, mấy lão gia hỏa Nam Chư Quốc lần này hoàn toàn nói không nên lời. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão đại của mình vừa mới định ra mặt, đã bị người trẻ tuổi trước mặt dễ dàng gạt bỏ, thực lực như vậy, đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Còn có ai không phục, có thể đứng ra, ta sẽ cho hắn một cái công đạo. Tử Dương giọng điệu nói rất nhẹ, nhưng lời nói của hắn lại tràn ngập lực uy hiếp không thể chống lại, chung quanh không có bất kỳ người nào dám đứng ra khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nhị ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tử Dương này đã không còn là người chúng ta có thể chống lại, những người giúp đỡ các mạch này cũng không hề có tác dụng. Đều là một đám phế vật, bằng thực lực của bọn họ cho dù cộng lại cũng kém một mình tên Tử Dương kia. Mà Long Ám Kiều lần này hoàn toàn không còn gì để nói, lúc trước hắn còn có thể cùng Tử Dương đánh thành nửa mờ, nhưng hiện tại, phòng trừng Tử Dương một ngón tay là có thể đem long hồn của hắn hoàn toàn nghiền nát. Nguyên bản còn muốn dựa vào ba huynh để tìm lại thể diện long tộc đã mất của mình, hiện tại xem ra chẳng những không có thành công, còn thiếu chút nữa đem mấy huynh đệ long tộc của mình đều hãm hại, Ám Kiều Ma Long thực sự cũng là một nhóm hoang. Quên đi, nếu không phải là đối thủ, chúng ta nên rút lui trước đi. Giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt, đoàn đội Tử Dương này hiện tại thật sự quá đáng sợ, chúng ta quay đầu lại nghỉ ngơi dưỡng sức, lại tìm cơ hội xâm nhập Thiên Lam Đế Quốc này, lấy lại tôn nghiêm chúng ta đã mất hôm nay. Bạch Long đưa ra ý nghĩ như vậy, rất nhanh liền được Hắc Long cùng Long Lão Ngũ nhất trí đồng ý, tứ đại long hồn bay lên trời, nương theo một trận tiếng sấm kịch liệt, rất nhanh biến mất ở cuối hư không. Ngược lại những thế lực các mạch này chạy tới xem náo nhiệt này, bị phơi ở giữa chiến trường nơi này. Oa ha ha ha, thiệt thòi cho những người các ngươi cẩu cẩu tử còn liên tục cuồng liếm long tộc, kết quả long tộc người ta căn bản không coi các ngươi là chuyện gì, nói đi là đi, giữ lại các ngươi ở chỗ này sống chết bọn họ cũng không để ý đến ta, phụng khuyên các ngươi một câu, thanh tỉnh một chút. Đem nhân tộc đại lục đoàn kết cùng một chỗ, mà Phượng Hoàng nhất tộc năm đó có thể chỉnh hợp lực lượng nhân tộc. Hiện giờ cũng đem truyền thừa của bọn họ truyền thừa cho chúng ta, Thiên Lam Đế Quốc mới là chỗ dựa duy nhất của các ngươi. Vẫn là giống như lão đại chúng ta nói những người kia, nếu như các ngươi có ý nghĩ nhất trí đoàn kết, tùy thời đến Thiên Lam địa tìm chúng ta. Từ nay về sau, ba thiên đạo châu chính là lãnh địa duy nhất của Thiên Lam Đế Quốc, bất luận kẻ nào dám đánh chủ ý tam thiên đạo châu, đều sẽ là tử địch của Thiên Lam Đế Quốc chúng ta. Trước mắt mấy ngàn bạch tu chân cường giả hoàn toàn không còn gì để nói, không phải bọn họ không muốn tỏ thái độ, mà là bọn họ chân chính ý thức được đoàn đội Từ Dương trước mặt đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đây là một thế lực chí cường chỉnh thể đều đã đứng ở đỉnh cao đại lục, chỉ sợ trong thời gian tới, trong phạm vi toàn bộ đại lục nhấc lên một trận cuồng phát thịnh thế chân chính, tạo ra thời đại hoàng gia của họ. Không đợi đại đa số người trong bọn họ tỏ thái độ, lực lượng trợ giúp của Thiên Lam Đế quốc cũng chạy tới, Từ Dương nhìn kỹ, hình dáng vô song đến chiến trường, khí tức long bạo lại lần nữa bao trùm toàn bộ Bắc Cương. Huyền môn ngũ nguyên tố sứ còn tưởng rằng long tộc lại tới một tên cường đại hơn, khi bọn họ nghe được Long Khôn cười to một đợt giải thích sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, là đại lão vô song, hồng nhan chi kỷ của lão đại chúng ta, các người không cần kinh hoàng, trên người nàng có long tộc truyền thừa, thân thể của nàng chính là huyết mạch long tộc chân chính, nhưng linh hồn của nàng lại là nhân tộc. Nghe Long Khôn giải thích một phen, đám người Lôi Trấn lúc này mới hít một hơi khí lạnh, dần dần thả lỏng. Hừ, ngươi làm ta sợ chết, không thể tưởng tượng được trong nhóm của các ngươi còn có một đại lão khủng khiếp như vậy, thật sự là nhìn không thấu nội tình của Thiên Lam Đế quốc các ngươi. Vô Song rơi xuống đất, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đi tới trước mặt Từ Dương trong hư không. A Dương, thực lực của ngươi hình như càng thêm cường đại, ta ở trên người ngươi cảm nhận được một cỗ lực lượng đều thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa. Từ Dương mỉm cười gật đầu. Không sai. Không riêng gì ta, mọi người phía dưới cũng đều chiếm được Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa lực, Bắc Cương hiện giờ đã hoàn toàn quy vào bản đồ Thiên Lam Địa Quốc, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại chúng ta nữa, 3.000 đạo châu cách chân chính thống nhất chỉ còn kém một bước, Vô Song cười gật đầu. A Dương, lần này ta tới cũng là muốn hướng ngươi truyền đạt một tin tức, táng tù mộ bên kia tựa hồ xảy ra biến cố gì đó, Tiêu Dao đạo quân cùng linh hồn truyền âm của chúng ta, bảo chúng ta sau khi hội hợp với ngươi, trước tiên chạy tới Tiêu Dao đạo tông. Từ Dương nghe vậy, sắc mặt không khỏi nghiêm túc vài phần. Nhà đầu Tiêu Dao đạo quân kia cũng là cường giả đỉnh cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay toàn đại lục, từng chạm vào ngưỡng cửa thần tuyệt đỉnh tồn tại, có thể làm cho nàng đột nhiên thay đổi kế hoạch, nội bộ Tiêu Dao đạo tông chỉ sợ là đã xảy ra chuyện lớn. Được rồi, chuyện không nên chậm trễ, sau khi xử lý xong chuyện này của Bắc Cương, chúng ta lập tức xuất phát đi, Từ Dương nói xong, một lần nữa trở lại mặt đất, đi tới trước mặt đám người Vân Thư cùng ngũ nguyên tố sứ. Chư vị, Phượng Hoàng nhất mạch hiện giờ hoàn toàn biến thành lịch sử, mà chúng ta cũng đã không thể nghi ngờ trở thành người nhận truyền thừa mới của Phượng Hoàng nhất mạch, nếu các ngươi tuân theo ý nguyện của Phượng Hoàng lãnh tụ, vậy ta đề nghị các ngươi cùng gia nhập Thiên Lam Đế quốc. Đương nhiên, các ngươi không cần vì đế quốc làm nhiều chuyện, các ngươi tiếp tục đảm nhiệm chúa tể toàn bộ Bắc Cương thậm chí là ba thiên đạo châu Bắc vực, danh hiệu huyền môn nhất mạch cũng có thể tiếp tục giữ lại, nhưng các ngươi phải trên danh nghĩa phục tùng chỉ dẫn và chỉ thị của Thiên Lam Đế quốc, hơn nữa tham dự chiến tranh quân sự quy mô lớn do Thiên Lam Đế quốc phát động, Vân Thư lúc này đây cơ hồ không chút do dự gật gật đầu. Ngươi là huynh đệ nam nhân của ta, chỉ cần là ý tứ của Mộ Dung, chính là ý của ta, càng là ý tứ của các huyền môn, Từ Dương hài lòng cười gật đầu. Huynh đệ, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Từ Dương có giọng điệu trêu chọc trêu gạo Mộ Dung kiếm, làm cho tên này sắc mặt đỏ lên bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đây thật sự là quá tốt. Nam Đế quốc cùng Bắc Đế quốc hoàn toàn hủy bỏ, toàn bộ 3.000 đạo châu đều thuộc danh hạ Thiên Lam Đế quốc các ngươi, sau này chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Không sai, nhưng kế tiếp, trước khi Thiên Lam Đế quốc chính thức thành lập, ta còn có một lần hành động rất trọng yếu, muốn mang theo người đi Vân Mộng Trạch. Trước khi chúng ta trở về, ta hy vọng Mộ Dung ngươi cùng toàn bộ huynh đệ huyền môn xử lý tốt chuyện Bắc Cương phương diện. Tận khả năng hoàn thành phân tranh giữa các mạch cổ tộc Bắc Cương hoàn thành thống nhất, nếu cần nhân thủ trợ giúp, phía Thiên Lam Đế quốc sẽ trước tiên cho các ngươi duy trì lớn nhất. Từ Dương nói xong, đột nhiên xoay người nhìn về phía Vô Song bên cạnh. Vô Song, nếu ngươi đã tới, liền lưu lại trợ giúp mọi người đi, Bắc Cương cần vì tọa chấn, có ngươi ở đây ta cũng yên tâm. Vô Song cũng không có nhiều dị nghị, nàng sẽ vô điều kiện tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào của Từ Dương. Dùng phương thức như vậy biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình đối với Từ Dương. Tốt, nếu là ý tứ của A Dương, ta làm theo là được, chỉ là lần này ngươi đi tới Tiêu Dao đạo tông cần phải cẩn thận, ta lo lắng bên kia sẽ xuất hiện tình huống không tưởng tượng nổi, nếu như ngươi cần nhân thủ duy trì, liên hệ với nữ đế là tốt rồi, Tuyết tỷ tỷ hiện tại ở lại Thiên Vân Sơn. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không do dự nhiều hơn, vẹn vẹn chỉ mang theo Linh Dao cùng Long Khôn hai người bay lên trời, trước tiên hướng về phía Tiêu Dao đạo tông trực tiếp xuất phát. Dọc theo đường đi, Từ Dương đã đem tốc độ thân pháp tăng lên tới cực hạn, mà Long Khôn cùng Linh Dao cũng là lòng tràn đầy khó hiểu, lấy thực lực Tiêu Dao đạo quân, nếu ngay cả hắn cũng không giải quyết được phiền toái, vậy sẽ là đối thủ như thế nào xuất hiện? Hiện giờ Tiêu Dao Đạo Tông đã mất đi cửu thải càn khôn, có cái gì có thể hấp dẫn sự chú ý của những người đó đây? Lão đại, ngươi đối với chuyện này nghĩ sao? Tiêu Dao Đạo Tông đột nhiên biến cố có phải là một cái bẫy hay không? Phóng mắt nhìn hiện giờ 3000 đạo châu, đã không còn thế lực nào dám cùng chúng ta địch lại. Từ Dương lại lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng vài phần. Nếu như ta đoán không sai, những người đi Tiêu Dao Đạo Tông gây phiền toái, 8 phần cũng là muốn tham dự chuyến đi Vân Mộng Trạch, hoặc là hẳn là vẫn là những người Phong Tụ. Bất quá dựa theo thời gian suy nghĩ, Phong Tụ hiện tại hẳn là còn đang dưỡng thương, huống chi hiện giờ chúng ta chiếm được Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa, căn bản không phải Phong Tụ có thể chống lại. Nói tóm lại, trước tiên trở về Tiêu Dao Đạo Tông xem tình huống cụ thể rồi nói sau. Hiện giờ 3 người Từ Dương chiếm được truyền thừa hạch tâm của Phượng Hoàng nhất mạch, thực lực đại tăng, tốc độ thân pháp tự nhiên cũng không còn như xưa, vẻn vẹn chỉ mất không đến nửa giờ, liền trở lại bầu trời Tiêu Dao Đạo Tông. Nhưng mà sau khi đến chiến trường, Từ Dương trước tiên liền phát hiện một màn cực kỳ bất thường, toàn bộ Tiêu Dao Đạo Tông yên tĩnh đáng sợ, trong không khí cũng tràn ngập khí tức huyết tinh, khi 3 người lập tức đi tới trước mặt Tiền Sơn tổng đường, lúc này mới nhìn thấy thi thể các đệ tử Tiêu Dao Đạo Tông nằm đầy đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đến tột cùng là ai hạ độc thủ tàn nhẫn như thế? Từ Dương nhíu chặt mày, đột nhiên một chút mi tâm, dùng tinh thần lực cường đại của mình bắt đầu truy xuất linh hồn ba động còn sót lại trên những thi thể này, sau đó đem những linh hồn khí tức tàn phá này tích hợp lại cùng một chỗ, ở phía trên đỉnh đầu khắc ra một màn phát sinh trước đó. Trong ảnh, lại là một vài tăng nhân đầu trọc mặc trường bào màu đen, trong con người bọn họ tàn ra màu đỏ như máu, khí tức quanh thân thập phần đáng sợ, tựa hồ đi ngược lại với Phật môn đạo truyền thừa trên người bọn họ. Phật và ma, hai truyền thừa lưỡng mạch vốn nên hoàn toàn đối lập, vì sao lại tập trung ở trên người những kẻ giết chóc khủng bố này, đủ loại nghi vấn điên cuồng xông vào trong đầu Từ Dương, hắn bức thiết muốn có được đáp án. Trong lúc bất chợt, giống như là nghĩ tới cái gì đó, Từ Dương lập tức đi tới cửa tu luyện, phát hiện tảng đá khổng lồ vốn thủ hộ nơi này không biết bao nhiêu năm đã mất đi bóng dáng, mà truyền tống tiết rời tiến vào táng tu mộ, tựa hồ cũng bị người cưỡng chế thay đổi. Quả nhiên là đã xảy ra biến cố, thủ phạm hẳn là thế lực trong 800 Phật môn Tây Vực, xem ra chúng ta cần phải đi một chuyến rồi. Long Khôn vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng lão đại, chúng ta hiện tại một chút manh mối cũng không có, chỉ dựa vào ảo giác ngươi vừa mới thôi diễn, chúng ta cũng không cách nào tập trung vào thân phận của những tăng nhân kia à, Từ Dương quả thật lộ ra một nụ cười. Dễ thôi. Đột nhiên, một cỗ hỏa diễm điên cuồng cường đại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo phượng hoàng quang vũ vô cùng rực rỡ, vô tận hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ Tiêu Dao Đạo Tông hàng trăm thi thể này, hoàn toàn bị luyện hóa thành lực lượng bản nguyên thuần túy nhất, Từ Dương đem bọn họ lần thứ hai thu thập đến vị trí. Thống nhất, lơ lửng ở trong hư không, ngưng tụ ra một đạo bản nguyên quang cầu thật lớn, mà ở giữa đạo quang cầu này, mơ hồ ngưng tụ một đạo vạn chữ minh văn. Gì, quả nhiên cất giấu manh mối, lão đại, ngươi thật đúng là thần nha. Tất cả đều có thể bị ngươi phát hiện. Từ Dương quả thật cười cười. Chẳng lẽ các ngươi quên sao, lúc trước Bạch Liên Tuyết khi đạt được Kim Quang Nghê Bồ Tát, trên người những tăng nhân đồng dạng bị giết kia cũng có ấn ký tương tự xuất hiện, Phật môn nhất mạch truyền thừa, người nhận truyền thừa sau khi ngã xuống, đều lưu lại lạc ấn lực lượng độc nhất mạch truyền thừa bản thân. Chẳng qua, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần ở bên cạnh bọn họ có giết chóc sinh ra, loại lạc ấn này sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như ta đoán không sai, những tăng nhân vừa rồi chúng ta thôi diễn có được đồng tử huyết sắc, hẳn là bị lực lượng ma hóa đặc thù nào đó khống chế. Nếu như đây là ý chí nguyên bản của bọn họ gây ra, bọn họ tuyệt đối sẽ thanh lý dấu vết như vậy. Hiện tại những vạn chữ minh văn này còn lưu lại trong những thi thể này, chứng tỏ bọn họ lúc hành động là không khống chế được. Nếu có người chủ động đem thực lực truyền thừa của Tây Mạc 800 Phật môn cũng khuấy vào trong quán nước đục này, rõ ràng là có dự mưu lớn hơn. Chúng ta phải đích thân đi 800 Phật môn một lần. Đem toàn bộ sự việc điều tra rõ ràng, mà bọn họ lưu lại vạn chữ minh văn này, cũng đủ để trợ giúp ta tập trung mục tiêu truyền thừa tương ứng. Hình tượng Từ Dương vốn ở đám người Long Hồn xem ra chính là không gì không làm được, trước mắt thao tác này, không khỏi một lần nữa kiên định ý niệm trong đầu bọn họ. Sau khi hoàn thành phong ấn bản nguyên phong ấn vạn chữ minh văn trước mặt, Từ Dương lập tức mang theo Long Khôn cùng Linh Gia lần nữa khởi hành, chạy tới Tây Vực 800 Phật môn truyền thừa lĩnh vực. Kỳ thật vị trí 800 Phật môn trên lý thuyết đã vượt qua phạm vi 3000 đạo châu, nhưng cùng biên giới Tây Phương của 3000 đạo châu cách nhau không xa, vẹn vẹn chỉ ngăn cách hơn 10 đạo sùng sơn trùng điệp như vậy. Hiện giờ lấy chân lực của ba người Từ Dương, không tới nửa ngày đã đến nội vực Phật môn 800. Sau khi tiến vào khu vực này, Bản năng nội tâm của ba người từ dương trở nên trầm tĩnh, tựa hồ truyền thừa Phật môn vốn có năng lực tinh lọc nội tâm người, từng tiếng chuông minh thiền sướng không ngừng truyền vào trong đầu, cũng làm cho tâm tình ba người trở nên đặc biệt bình yên. Từ lúc thu thập bản nguyên người tiêu giao đạo tông môn, từ dương liền đem khí tức vạn chữ minh văn phong ấn bên trong vững vàng ghi nhớ. Lúc này sau khi ba người rơi xuống đất, lựa chọn khuếch tán ra tinh thần lực cường đại của bản thân, phạm vi lớn truy xuất chuyển thừa Phật môn mấy mạch có khí tức tương tự nhất với vạn chữ minh văn này, mà mục tiêu mà từ dương tập trung là Quân Lam tự, Phạm Âm tự cùng với Từ Vân trai. Vút, ba người từ dương lựa chọn Phạm Âm tự gần đó, đi thẳng tới Từng Ứng Sơn môn. Trong nháy mắt khí tức ba người rơi xuống đất, mấy tăng nhân trẻ tuổi ở cửa trước tiên tiến lên ngăn cản. Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào cấm địa Phật môn, Từ Dương bình tĩnh cười cười. Chúng ta chính là thủ lĩnh của Tam Thiên Đạo Thiên Lam Đế Quốc, có chuyện rất trọng yếu muốn yêu cầu gặp quý tự chủ trì, mời hai vị giới thiệu cho ba người ta thông báo một tiếng. Giống như trong tưởng tượng, Phạm Âm tự này cũng không phải tùy tiện người nào nghĩ đến là có thể tới, dựa theo cách nói của ba người ở cửa. Không được chủ trì cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Khẩu độ như vậy nghe có vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Bất quá Từ Dương làm sao có thể thỏa hiệp với mấy người này, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, ba người liền đã biến mất ở ngoài mấy trăm thước, nghênh ngang xông vào sơn môn. Cũng không phải là ba người Từ Dương tạo ra như thế nào, chỉ là phi thường thời kỳ, bọn họ nếu đã tới, nhất định phải biết rõ ràng tình huống chân chính, đi vào nội đường Phật môn. Từ Dương nhìn thấy chủ trì Phạm Âm tự mặc áo cản đang niệm kinh, cũng không tiến lên quấy nhiễu. Ở cửa chờ đợi nửa canh giờ, chủ trì Phạm Âm tự bảo tướng trang nghiêm đứng dậy, đi ra cửa đường, đi tới trước mặt Từ Dương, tất cung tất kính hai tay chắp lại. Các hạ chính là lãnh tụ một đời tộc danh động Tam Thiên Đạo Châu Từ Dương đúng không? Từ Dương cười khẽ gật gật đầu. Không dám, ba người ta lần này đến đây là có việc muốn hỏi đại sư. Chủ trì này rõ ràng đã sớm nhìn thấu ý đồ của ba người. Hiền lành gật gật đầu. Ta biết các hạ muốn hỏi cái gì, trận kiếp nạn này của tiêu giao đạo tông. Cũng không phải là Phạm Âm tự ta làm, lão ni có thể đưa ra chỉ có một điểm, mấy năm gần đây Từ Vân trai liên tiếp sinh dị tướng, giống như có động tác lớn xuất hiện, các hạ nếu muốn điều tra rõ chân tướng, không ngại đi Từ Vân trai đi lên một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Có trụ trì này chỉ dẫn, Từ Dương ba người cũng không có do dự nhiều hơn, bay lên trời, biến mất ở trước mặt chủ trì. Ba người vừa mới rời đi, chủ trì Phạm Âm tự liền lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Tội lỗi, tội lỗi. Không biết cũng vào giờ khắc này, trên bầu trời Từ Vân trai, một đám mây khói đen lạnh lẽo nhanh chóng ngưng tụ, đem toàn bộ Từ Vân trai hoàn toàn bao phủ, mà khí tức u ám này đang hoàn toàn trùng khớp với khí tức trên người những tăng nhân đồng tử đỏ như máu. Bên trong Từ Vân trai có hơn trăm nữ tu sĩ, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhao nhao rút binh khí ra ngăn cản hắc sắc yên vân quang mang bao phủ. Gọi Dư Lăng Vân đi ra, ta có thể tha cho chúng tu Từ Vân trai các ngươi không chết, nếu không, qua đêm nay, Từ Vân trai sẽ hoàn toàn biến mất trên toàn bộ đại lục. Hắc sắc ma vân trung ương, một đạo thanh âm vô cùng khàn khàn phát ra một tiếng uy hiếp này, thanh âm lạnh như băng đến cực điểm, mà Từ Vân trai thủ tịch Từ Vân trai thủ tịch Từ Vân Đào Thái cầm đầu trường bào màu trắng bao quanh, sắc mặt đồng dạng lạnh như băng đến cực điểm.